Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, 341. Chương 341, hợp tác chế tạo khôi giáp. Tony kinh ngạc cầm lấy bình sữa, ở bên trong rót đầy rượu nho, bình sữa phát sinh thanh âm the thé. Ngươi là đứa ngốc sao? Ngươi ở đây bình sữa bên trong uống rượu. Núm vú cao su đã khóa kín, ở bình thể cồn tiêu trừ trước, sẽ không mở ra, cái này không phải một cái đơn giản bình sữa. Không đợi Hoàng Siêu giải thích, Tony đã bắt đầu sử dụng, lấy hắn đầu não, chẳng mấy chốc cứu lục lọi ra toàn bộ bình sữa công năng. Bình sữa công năng thập phần cường đại, ngoại trừ cơ bản khống ôn, kiểm tra đo lường vật chất, điều chỉnh núm vú cao su hình dạng, khống chế lưu lượng ở ngoài, vẫn có thể phát hình bài hát du con, nhắc nhở thay tả, kiểm tra đo lường nhiệt độ cơ thể, huyết dạng, một cái bình sữa, chính là một cái đứa bé sơ sinh thiếp thân tiểu trợ thủ. Hoàng Siêu chứng kiến Tony chấn động ngạc nhiên dáng dấp, tâm lý rất là thỏa mãn, cái này bình sữa là hắn thân tạo. Ứng dụng Iron Man thế giới nắm giữ cao tân khoa kỹ năng, kết hợp chính mình trí năng nghiên cứu, còn có Hero Thái Thái tài trợ, rốt cuộc ở kỹ thuật mặt rung động Tony. Start, Tony giơ tay lên chỉ, hắn mới vừa dùng thử bình sữa thử máu công năng, bình sữa báo tình huống của hắn, trong cơ thể cồn siêu tiêu, vì sao không có vết thương, cũng không có đau đớn. Tony nghi ngờ hỏi, Hoàng Siêu cười hắc hắc nói, bên trong gánh 5 nano chữa thương ly tử, có thể để người ta thể rất nhanh khép lại, mẫu thân ta cho ta chuyển phát nhanh tới được, đương nhiên chỉ thích dùng cho cực vi tiểu vết thương, liều dùng phải nghiêm khắc khống chế, bằng không toàn bộ thế giới đã sớm oanh động. Tony vành mắt đỏ, hắn cảm động nói ra, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Đây là một cái hảo lễ vật, nhiều người như vậy, cũng chỉ có ngươi ủng hộ ta, tin tưởng ta, ta biết ta đang làm cái gì, đi theo ta, ta cũng có chút đồ đạc để cho ngươi xem. Tony tuy là cải tà quy chính, thế nhưng tranh cường hào thắng tính cách hay là không thay đổi. Hoàng Siêu xuất ra một cái vượt thời đại dân dụng sản phẩm. Hắn liền muốn xuất ra vượt thời đại quân sự trang bị tới áp chế. Hai người đi tới Tony khu nhà cấp cao, tiến nhập tầng hầm ngầm. Không thể không nói Tony đối với bằng hữu cực kỳ tín nhiệm. Hắn đem mật mã nói cho Hoàng Siêu, để Javis cũng cho hắn tiến vào quyền hạn. Tony hướng Hoàng Siêu phô bày phương chu lò phản ứng cùng hắn đang ở chế tạo cương thiết khôi giáp. Cốt cái. Hoàng Siêu hừ một tiếng nói, ngươi không phải nói không phải chế tạo vũ khí sao? Hích, đây là tay chân giả. Tay chân giả ngươi hiểu không? Tony bị nghẹn một cái, già mồm ách lẽ phải nói. Sau đó bị chính mình chọc cười. Ta muốn dùng đồ chơi này, đi tiêu hủy Stark vũ khí, giữ gìn hòa bình thế giới, cam đoan Hoa Kỳ an toàn. Tony tràn đầy tự tin nói. Hoàng Siêu nghe xong ngón tay run lên, chợt vừa nghe Tony muốn giữ gìn Hoa Kỳ quyền lợi, hắn đột nhiên có loại đánh hắn xung động. Bất quá Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, Tony là một người chủ nghĩa lý tưởng, nếu như Hoa Kỳ là người như thế đương quyền, sợ rằng thế giới muốn cùng hài rất nhiều. Hoàng Siêu cảm thấy hẳn là nhắc nhở cái này Super Heroes thực tiễn Hoa Kỳ tinh thần. Tự do bình đẳng bác ái nha. Nếu như Hoa Kỳ Super Heroes tất cả đều truy cầu tự do, truy cầu bình đẳng, đem Hoa Kỳ chính phủ trở thành không có gì, vậy thật không sai nha. Tony vừa mới bắt đầu làm cương thiết khôi giáp, các loại đồ vật đều phi thường lạc hậu, linh kiện công suất mất thăng bằng. Để hắn ở trong phòng bay loạn, người máy không nghe hắn mệnh lệnh, đem Tony mở thành các loại dáng dấp, Javis biểu hiện hình chiếu, hiệu suất cũng còn vô cùng cúi xuống. Hoàng Siêu theo Tony làm việc với nhau, cảm nhận được Tony đáng sợ chỗ, hiệu suất của hắn cao tới đáng sợ. Hầu như mỗi cái ý tưởng đều là đúng, dù cho có chút sai lệch, cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh đến tối ưu điều kiện. Nhìn Tony công tác, từ không tới có kiến tạo một cái kỳ tích, quả thực một loại nghệ thuật hưởng thụ, không hổ là thế giới nhân vật chính. Ngộ tính cao đến thái quá. Tony vốn chính là ăn kỹ thuật cơm. Hắn trí lực cùng ngộ tính xa siêu hiện thực thế giới giá trị cao nhất. Ta 4 điểm ngộ tính ở trước mặt hắn cũng coi như không là cái gì. Hoàng Siêu rất có tự mình biết mình nhận thức đến sự thật này. Hắn sở hữu tinh thần lực cường hãn, so với Hồng Hậu còn cường đại hơn siêu cấp trí năng. Khả năng ở phát minh chế tạo bên trên cùng Tony so sánh cao thấp. Cái kia bằng vào não người Tony, ngộ tính cao hơn đến trình độ nào? Nhân vật chính số mệnh quả nhiên thể hiện tại tứ đại cơ bản trên thuộc tính. Tony chính là một cái ví dụ rõ ràng. Ngộ tính của hắn cao đến không có biên. Đồng dạng phúc duyên cũng là cực cao. Hắn một cái hoa tâm công tử, đổi qua vô số nữ nhân. Trong đó có rất nhiều không phải nhìn chúng Tony tiền, mà là khuynh đảo với Tony mị lực, bởi vì hắn rất nhiều một đêm bầu bạn, đều có chính mình sự nghiệp, hơn nữa cách mở phía sau cũng sẽ không cùng Tony vướng víu. Mặt khác hắn ở Afghanistan thảm như vậy, dĩ nhiên thuận lợi trở về, càng là phúc duyên thể hiện, bất quá căn cốt cùng ý chí, Tony liền tương đối một loại. Bản thân của hắn đánh không lại bảo an, không chịu nổi áp lực được lo lắng, có thể thấy được cái này hai hạng trình độ hơi thấp. Hoàng Siêu trợ giúp Tony không ngừng cải tiến Iron Man khôi giáp, đồng thời phát huy ưu thế của hắn, thăng cấp người máy trí năng, phản ứng có thể lực lớn đại đề cao. Hoàng Siêu vào lúc này hoàn toàn sử dụng kỹ thuật, căn bản vô dụng tinh thần lực của hắn ăn gian. Điều này làm cho hắn hết sức hài lòng. Hắn lại mở ra hạng nhất toàn bộ mới kỹ năng thủ siêu cấp khoa học gia. Lúc này Tony còn không có thăng cấp Jarvis. Phòng bên trong người máy vẫn là độc lập trí năng, giống như Jarvis loại này tư nhân đồ đạc, Tony cũng sẽ không để Hoàng Siêu thiết trí. Cha ta nói qua, chạy trước lại đi. Tony cao hứng kêu, mặc vào mác nhị hình, dọc theo Gaza thông đạo bay ra Stark khu nhà cấp cao. Trong máy bộ đàm truyền đến Tony kêu la om sòm. Ha ha ha, ta bay, phi thường tự do, phi thường linh hoạt, gió đêm để cho ta phi thường khoái trá, đẹp đẽ ánh trăng dường như mộng huyễn. Ha ha, Supata, Maki nhìn ngươi có thể tới chứng kiến loại cảnh tượng này. Ta sẽ tiễn ngươi một bộ Iron Man khôi giáp. Nghiên cứu thành công Tony lại khôi phục hắn khoe khoang tính cách. Nhưng mà Jarvis ngắt lời hắn. Tiên sinh, tuy là ta không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi. Hero tiên sinh đã không ở trong phòng. Hắn bay ra ngoài, bay ra ngoài. Tony nghi hoặc mà nói. Chúng ta còn có đệ nhị bộ khôi giáp sao? Tuy là khó có thể tin, thế nhưng tiên sinh, hắn là bay thẳng đi ra, không có mặc bất luận cái gì khôi giáp. Tony khóe miệng co quắp di chuyển. Jarvis, ngươi bên trong vi khuẩn sao? Tony đang ở thẳng tắp phi hành, đột nhiên phát hiện phía sau có một người hình phi hành vật đang đến gần. Trên mũ giáp đi ra hình vẻ phân tích, từng bước rõ ràng về sau. Người kia biến thành Supata, Hero, Hoàng Siêu vượt qua Tony cương thiết khôi giáp. Hắn cái tốc độ này vẫn đủ mau. Hoàng Siêu cùng hắn bình hành phi hành. Bang bang, gõ một cái Tony mũ giáp. Tony nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy bên ngoài dĩ nhiên là thực sự là Hoàng Siêu. Hắn mặc mới vừa y phục, cùng mình ở song song phi hành. Tốc độ của hai người đột phá vận tốc âm thanh, nhưng là Hoàng Siêu góc áo cũng không có thay đổi di chuyển. Dường như hắn không cảm giác được gió mạnh. Tony khuôn mặt đều tái rồi. Ta dựa vào, ta thật vất vả phát minh cái cương thiết khôi giáp ta dễ dàng sao? Ngươi là cái nào tinh cầu ngoại tinh nhân? Hoàng Siêu hướng Tony dựng thẳng lên tới một cây ngón tay cái. Vỗ vỗ hắn cương thiết sắc ngoài, gia tốc phi hành, ở phía trước làm ra các loại sáng lạc biến hướng vận động. Bọn họ bay một hồi, Tony hướng Hoàng Siêu ý bảo, hướng về phía trước đưa ngón tay ra. Hai người đồng thời đem tốc độ mở tối đa, hướng trên cao bay nhanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.